Có lẽ nụ cười vừa rồi của cô đã là quá khứ. Cô đứng thẳng người lên, trước mắt tối sầm lại, cả người loạng choạng, cũng may đã có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô. Cảm ơn. Một lúc sau cô mới cảm thấy hết choáng, mở mắt ra, ở trước mắt cô là một gương mặt cô quá quen thuộc. Quả nhiên, hắn không cười, nghiêm túc muốn chết. Thiếu gia, sao anh lại ở đây? Tô Lạc đứng thẳng người lên, Bạch Thiếu Chiết mặt lạnh đứng ở bên cạnh cô, một tay đỡ lấy người cô. Như thế nào lại nhỏ như vậy, cô gái này không ăn cơm sao? Tôi đi đây. Hắn khó chịu nói. Di Hồ đâu? Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình cô, Di Hồ sẽ không để một người phụ nữ có tài đứng ở đây một mình. Di Hồ đi tìm lái xe, tôi ở chỗ này chờ. Tô Lạc cười nói với hắn, hàng lông mày của hắn khẽ nhíu chặt lại. Tôi đưa cô về nhà, tôi sẽ báo cho Di Hồ. Một mình cô đứng đây quá nguy hiểm, lại là một người phụ nữ có thai. Nếu không phải đúng lúc hắn đi qua, cô có thể đã ngã rồi. Không cần, thiếu gia, tôi có thể chờ Di Hồ được rồi. Tô Lạc khẽ lắc đầu, thiếu gia chắc chắn có việc của hắn, cô không nên làm phiền hắn. Cô thật nhiều lời đó. Thiếu Chiết trừng mắt nhìn Tô Lạc, cô đành phải ngậm miệng lại. Sự bá đạo của Bạch Thiếu Chiết này chẳng kém người đàn ông kia là mấy. Ánh mắt của cô có chút hoảng hốt, cô sao có thể nhớ tới người đàn ông kia? Bọn họ bây giờ đã thuộc hai thế giới khác nhau rồi. Chương 46. Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngồi vào trong xe của Thiếu Chiết. Hắn ném chiếc điện thoại di động sang một bên, sau đó lái xe đi. Tôi đã bảo dì Hồ rồi, lái xe sẽ đưa dì ấy về nhà. Hắn nhàn nhạt nói. Thiếu gia, đã làm phiền anh rồi. Tô Lạc khẽ thở dài, xem ra cô đành phải làm phiền hắn vậy. Im miệng. Bạch Thiếu Chiết trừng mắt với Tô Lạc, sau đó mở miệng, khóe môi hắn cong cong khó chịu. Cô cứ như một câu thiếu, hai câu thiếu gia, hắn không có tên chắc. Cô đối với hắn là một tên ăn mày, còn có thể lại gần bắt chuyện. Sao bây giờ hắn chỉ thay đổi thân phận, cô ngay cả người cũng khó hiểu thế sao? Hắn rất thích nụ cười trong sáng của cô, trong mắt hắn, khi đó cô giống như một thiên sứ vậy. Còn bây giờ thiên sứ đã biến thành người giúp việc, hắn hẳn không thể trực tiếp bóp chết cô. Tô Lạc đưa mắt nhìn Thiếu Chiết với vẻ mặt vô tội, trong mắt có chút khó hiểu. Sao cô lại đắc tội với hắn rồi? Tốt lắm, bảo cô im thì cô im, cô có thể không nói gì cả mà. Nhưng sao hắn lại khó chịu như vậy chứ? Dường như hắn rất tức giận. Chỉ là cô chỉ cần nhớ tới má lúm đồng tiền trên má hắn lại muốn bật cười. Trong phòng khách nhà họ Bạch, dì Hồ mở một đống đồ họ vừa mua, bình sữa cho trẻ em, quần áo, khăn. Nếu có thể biết đứa bé trong bụng là nam hay nữ thì thật tốt, có thể lựa chọn quần áo phù hợp rồi. Dì Hồ có chút đáng tiếc nói, nơi này đã từ lâu không còn đứa trẻ con nào xuất hiện cả, còn thiếu gia nhà họ thì lại không chịu kết hôn. Cái này đủ dùng rồi. Tô Lạc cầm bình sữa trong tay, nở nụ cười dịu dàng, cô đã rất vui vẻ rồi, không quá tham lam. Đứa bé của cô cũng vậy, hiện tại cô rất hạnh phúc rồi, bởi vì cô có đứa bé. Bạch Thiếu Chiết đi ra, hắn đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà rất thoải mái, lộ vẻ phóng khoáng. Hắn khẽ mím môi, đi nhanh tới. Đi theo tôi. Hắn kéo tay Tô Lạc, cúi trước mắt, cô lại làm sai chuyện gì sao? Lần này dì Hồ không hiểu sao, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi bà kịp phản ứng lại, thì phòng khách cũng chỉ còn một mình bà. Thanh niên bây giờ, thật là khó hiểu quá đi. Bà bắt đầu dọn dẹp mấy thứ này, gương mặt già dặn lộ ra sự dịu dàng. Lúc này trong một phòng VIP của một bệnh viện, Tô Lạc bất an ngồi ở đó, sắc mặt có chút tái nhợt. Bệnh viện, cô không hiểu sao hắn lại đưa cô tới đây. Tới đây làm gì? Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn. Bạch Thiếu Chiết lại gần cô, đưa tay búng nhẹ lên trán cô. Tô lại mấy cái suy nghĩ lung tung của cô đi, tới đây cô cần chưa kiểm tra thai sản đúng không? Kiểm tra thai sản hình như không có. Tô Lạc thành thực trả lời. Như vậy không được đâu. Một người đàn ông có mái tóc vàng óng đi vào, trong một câu thật là khó nghe bằng tiếng Trung, nhưng Tô Lạc cũng coi như là miễn cưỡng nghe hiểu. Nhất định phải kiểm tra thai sản, như vậy chúng ta mới biết được đứa bé phát triển như thế nào, biết nó có khỏe không. Người này giúp Tô Lạc ngồi xuống, nở nụ cười ôn hòa, khiến cho sự đề phòng của cô dần biến mất. Được rồi, bây giờ hãy thả lỏng, nhìn thấy rồi. Hắn nhìn sang màn hình bên cạnh, ánh mắt màu lam lộ rõ ý cười. Đứa bé rất khỏe mạnh, là con trai à? Bạch Thiếu Chiết bước lên phía trước, nhíu mày nhìn màn hình. Sao giống cái bánh bao vậy? Người đàn ông tóc vàng bật cười. Chiết, Trí tưởng tượng của cậu tốt thật đấy, lần đầu tiên tôi nghe có người nói con mình giống bánh bao đấy. Bạch Thiếu Triết nhíu mày, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Tô Lạc thất thần nhìn một thân thể nhỏ bé, cọ tới cọ lui, co tay đặt lên bụng. Kia là đứa bé của cô sao? Nó thật nhỏ, đột nhiên cô có cảm giác muốn khóc, thật sự rất cảm động, cảm giác này cô chưa bao giờ được trải qua. Tại sao lại khóc? Một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cô, chẳng có chút nhẹ nhàng gì cả, bàn tay thô ráp khiến da mặt cô hơi đau. Cô ấy khóc vì hạnh phúc ấy mà, cái này cũng không biết, đúng là một tảng đá. Bác sĩ tóc vàng khẽ nhếch môi đối với sự chậm chạp của bạn mình, không biết nói gì hơn. Bạch Tiêu chết trừng mắt lườm hắn, hắn khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi ra ngoài, đi ra ngoài là được chứ gì. Nhưng mà người đẹp nhớ mỗi tháng phải tới kiểm tra một lần. Tốt nhất là không cần đưa theo người kia tới, nói con của mình giống bánh bao thì đúng là chỉ có mình hắn thôi. Bác sĩ tóc vàng nói thật dài dòng, khiến Tiêu chết hận không thể đá đít hắn ra ngoài. Cảm ơn thiếu gia. Tô Tử Lạc ngồi dậy, ngoại trừ những lời này, cô cũng không còn biết mình phải nói gì nữa. Tâm tình Thiếu Triết vừa có chút thốt lên, nháy mắt đã bị chìm xuống. Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi là thiếu gia. Tô Lạc chớp chớp mắt. Không gọi anh là thiếu gia, vậy tôi gọi anh là gì? Đồ đần, gọi tôi tên của tôi. Thiếu Triết nhéo nhéo cái má cô, nhìn vẻ mặt oan ức của cô, tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Họ không hề phát hiện, bất chi bất giác, quan hệ của họ cứ lặng lẽ sát lại. Tô Lạc bưng một bát canh lên, đưa tới trước mặt ngửi, ngửi ngửi một chút, chính là hương vị này. Cô đi ra bên ngoài, sau đó gõ cửa, nhà Di Hồ có chút việc riêng nên đã quay về Trung Quốc. Việc chăm sóc Thiếu Triết liền rơi hết vào người phụ nữ có thai là cô. Nhưng nơi này lại có thêm một cô gái nữa, là người giúp việc Bạch Thiếu Triết mời đến. Cho nên, cô ngoại trừ làm bữa sáng, cũng rất là nhàn rỗi. Tiếng gõ cửa truyền tới, rất nhanh liền có người mở cửa. Tô Lạc thấy hai tay mình nhẹ bẫng đi, chiếc bát đã nằm trên tay Thiếu Triết, hắn bưng lên uống một ngụm. Hương vị không tệ. Cô đã uống chưa? Hắn đặt chiếc bát xuống, bước lại gần Tô Lạc. Uống rồi. Tô Lạc khẽ gật đầu, ánh cười thành hình trăng khuyết thật là đẹp. Vậy mới đúng, không nên quên bánh bao nhỏ bây giờ vẫn đang trong bụng cô. Hắn cố ý nhìn thoáng qua bụng cô, rất lớn, hắn lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Đồ đạc trong nhà gần như đã được bày biện lại, chỉ sợ cô sơ suất và phải. Tô Lạc khẽ cười, hình như cục cưng của cô chưa ra đời, đã bị vị thiếu gia này đặt cho cái tên rồi. Bánh bao nhỏ, cái tên này cũng không tệ cho lắm. Thời gian Thiếu Triết ăn canh, Tô Lạc thay hắn chuẩn bị dọn dẹp phòng sách. Phòng sách của hắn không có mấy ai được động vào, mà cô lại là một trong số ít đó. Cho nên mấy cái việc dọn dẹp phòng sách nhẹ nhàng này cũng thành công việc của cô. Cô cầm một bức vẽ lên, cứ thế nhìn vào đó thật lâu. Chương 47. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Thiếu Triết đặt bát xuống, đứng ở phía sau cô, cũng nhìn thấy bức tranh trong tay cô. Đây là một bản thiết kế công ty tôi, là bức tốt nhất nhưng tôi vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, cho nên nó vẫn chưa được coi là hoàn mỹ. Hắn thích theo đuổi sự hoàn mỹ, tác phẩm này tốt thì có tốt, nhưng chỉ là không hoàn mỹ như ý của hắn. Thiếu ít cái gì đó đi, Tô Lạc lẩm bẩm nói. Thiếu Triết cầm chiếc bút lên đưa cho cô. Cô thích thêm thứ gì thì cứ thêm. Hắn không để ý, cô cảm thấy thích là được rồi. Chỗ này của tôi có bàn sao lưu rồi, nếu cô không có việc gì, có thể ngồi vẽ tranh, coi như là dưỡng thai đi. Hắn đem những bản thiết kế này đưa cho Tô Lạc để giải trí. Anh không sợ nó sẽ bị hỏng sao? Tô Lạc đặt chiếc bút trong tay, nhìn hắn. Hắn yên tâm sao? Nơi này, tôi vẫn còn bản sao lưu mà. Hắn ngồi vào bàn làm việc, mở ra một đống tranh vẽ, một tác phẩm không hoàn mỹ. Nói thật, không biết có dùng được hay không, hắn còn đang vân vân. Nếu bị cô phá hỏng cũng tốt, như thế coi như đã đạt được mục đích hắn muốn. Tô Lạc cầm bút ngồi trên ghế salon, cô cúi người xuống, cẩn thận vẽ từng nét lên tờ giấy. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên rồi đứng lên. Trước mặt hắn một cái cốc không, cô đi qua, đưa tay cầm lấy, đi rót cho hắn một cốc nước khác. Khi đóng cửa phòng lại, Bạch Tiểu Trinh ngẩng đầu lên, không biết hắn đang nghĩ gì mà nhìn chăm chăm vào cửa, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp. Hắn đứng lên, bước tới bên cạnh cửa sổ, bên ngoài là những cơn gió đầu xuân đã về, có lẽ ở Trung Quốc cũng thế. Hắn xoay người, đi tới cạnh salon, cầm lấy bức tranh Tô Lạc vừa vẽ thêm. Ánh mắt hắn đột nhiên mở lớn, không thể tin, nhìn bức tranh trên tay. Trên đóa hoa màu xanh nhạt xuất hiện một viên kim cương trong suốt như nước, cảm giác ngọt ngào hơn rất nhiều, khiến một bức tranh Gauguin lại tràn đầy sự ấm áp, hoàn mỹ, chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Chỉ với một chiếc bút lại có thể biến một bức tranh bình thường thành một bức tranh tuyệt vời như vậy. Tô Lạc đi vào, nhìn thấy thiếu chiếc đang đứng bên cạnh salon nhìn cô, trước mắt, khó hiểu nhìn hắn, sau đó một đống tranh đặt xuống. Cái này, đem sửa ấy đi. Hắn nói xong, mặt không đổi đi về phía bàn làm việc. Hắn muốn thử lại lần nữa. Một bức tranh có thể là may mắn, hai bức cũng có thể. Nhưng nếu bức nào cũng như thế, có lẽ hắn đã nhặt được bảo vật rồi. Nó không chừng cô chính là một thiên tài. Tô Lạc cầm lên từng bức rồi đưa bút vẽ. Cái này chính là sở thích của cô. Khi cô sửa xong, nên đưa tất cả tới trước mặt thiếu chiết. Ánh mắt hắn hiện lên đầy vẻ kỳ dị. Hắn đã đoán đúng rồi. Ký tên vào đây. Trong phòng khách, thiếu chiết đặt một tờ giấy trước mặt cô. Tờ giấy không viết bằng tiếng Trung, cũng chẳng phải tiếng Anh. Đây là cái gì? Tô Lạc cầm tờ giấy lên, thật sự không biết trên đó viết gì. Bán mình và Bạch Gia đều phải ký tên. Như thế nào? Cô không ký sao? Thiếu chiết khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hung dữ. Tô Lạc nhìn một lúc, sau đó lấy bút ký tên mình lên. Cô cứ tin tưởng người khác như vậy, không sợ tôi đem cô đi bán thật sao? Bạch Thiếu Chiết cẩn thận lấy lại tờ giấy, hắn nhìn tờ giấy, sắc mặt nghiêm trang nhưng trong mắt không giấu được ý cười. Sẽ không, tôi tin tưởng anh. Tô Lạc lắc đầu, nếu trên đời này chỉ còn có ai thể tin tưởng, như vậy chỉ còn mình hắn. Thiếu Chiết khẽ nhíu mày, cô tin tưởng hắn. Hắn nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền lõm sâu, đôi mắt sáng lấp lánh. Đột nhiên Tô Lạc đưa tay ôm bụng, hàng lông mày nhíu chặt lại. Làm sao vậy? Thiếu chiết vội vàng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Không việc gì, chính là đứa bé đạp tôi. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng Tô Lạc vẫn cười rất vui vẻ. Cái này chứng minh đứa bé rất tốt, rất khỏe mạnh. Bánh bao nhỏ đạp. Thiếu chiết vội vàng đưa tay đặt lên bụng Tô Lạc, bàn tay hắn rất ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn làm sắc mặt Tô Lạc ửng đỏ. Rất nhanh, từ bụng lại truyền tới cảm giác rất rõ ràng, tên nhóc kia không biết dùng tay hay dùng chân để hức vào bụng cô nữa. Thằng nhóc này, nhỏ như vậy đã biết bắt nạt mẹ, đợi nhóc đi ra, ta sẽ đánh vào cái mông nhỏ của nhóc. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về bụng Tô Lạc, không biết do giọng nói có chút uy hiếp hay do độ ấm trên tay hắn nên nhóc con lại im lặng đi rất nhiều. Tô Lạc khẽ nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp nói không thành lời. Khi Bạch Thiếu Chiết ngẩng đầu lên, phát hiện Tô Lạc đã ngủ, lông mi cô thật dài, ôi nhu thanh tú, môi cô cong cong như đang cười. Cô không phải là một mỹ nữ, nhưng ở chung càng lâu lại càng phát hiện ra cô là một người phụ nữ rất hấp dẫn. Bàn tay hắn khẽ nắm lại, hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào lông mi của cô, muốn xem nó có phải là giả hay không. Chỉ là sự hoài nghi của mình là dư thừa rồi. Tô Lạc có chút không thoải mái, cả người khẽ động, lùi vào trong ngực của hắn. Cô giống như một con mèo nhỏ, dựa vào ngực hắn, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt vạt áo của hắn, khiến hắn không dám động đậy. Tim của hắn giống như ngừng đập rồi, lại đập một cái thật mạnh, giống như bị cái gì đụng trúng. Xong rồi. Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đôi mắt tràn ngập ý cười. Có lẽ dấu hiệu này quá rõ. Hắn lấy tờ giấy trong túi ra, chữ viết này của Tô Lạc, không hiểu, nhưng hắn hiểu. Đây là tiếng Pháp, trên mặt viết rõ ba chữ, giấy bán thân. Khi Tô Lạc tỉnh lại, thấy mình đã nằm trên giường, chân cô khó chịu khẽ cử động, thân thể của cô không tốt, chân đã bắt đầu phù lên. Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Cô đi xuống giường, khoác áo vào, đã trễ thế này, cô còn chưa đi nấu cơm. Cô mở cửa, mọi thứ im lặng một cách lạ thường, nhưng dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Hình như còn có tiếng con gái khóc truyền tới. Cô đóng cửa lại, đi ra ngoài. Chương 48. Trong phòng khách, một cô gái ngồi trên ghế, cũng là người phương Đông, nhưng ngũ quan có chút pha trộn. Tóc của cô không phải màu đen nhánh mà còn pha lẫn màu đỏ nhạt. Ánh mắt phượng xinh đẹp, đường kẻ mắt rõ nét, đôi môi căng mọng không trang điểm nhiều, nhưng lại lộ rõ vẻ ngọt ngào rất xinh đẹp. Addison, em biết em sai rồi, tha thứ cho em được không? Là hắn dụ dỗ em, người yêu em nhất chỉ có mình anh thôi. Nước mắt cô gái không ngừng chảy xuống như mưa, người đàn ông đứng bên cạnh chỉ lạnh lùng nhìn cô. Hắn khẽ mím môi, lộ rõ mười phần xem thường. Addison! Cô gái đứng lên, chạy tới bên người hắn, đưa tay ôm chặt lấy eo hắn, chôn mặt vào trong lồng ngực hắn, bả vai không ngừng run lên.

đứa bé đã được 8 tháng, giống như một quả bóng lớn nằm trong bụng cô vậy. Ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng, cơn gió dần dần ấm lên, cũng mang theo một chút khí nóng. Cô kéo kéo tấm rèm, trước mắt cả căn phòng lạnh hơn rất nhiều. Khi cô xoay người, hàng lông mày nhăn lại, cô đứng tại chỗ, tay đặt lên bụng, ra sức nắm lấy. Đau, cảm giác đau này chưa từng trôi qua, bây giờ mới có 8 tháng, đứa bé của cô không phải không đợi được chứ. Mồ hôi chảy xuống từ trán, cảm giác đau ngày càng rõ, giống như muốn xé nát cô vậy, thật sự rất đau. Zio, cô vô lực kêu lên một tiếng, mới tới, Zio đã đi ra ngoài mua đồ. Cô đưa tay bám vào tường, không để mình ngã xuống, cố gắng đi tới. Trên salon có điện thoại di động của thiếu chết cho cô. Đi gần tới ghế salon, cô đã không trụ được, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, cô khó khăn có thể chịu đựng được nữa. Không được, cô nhất định phải cầm cự, nếu không, đứa bé và cô rất có thể xảy ra chuyện. Tay cô cố gắng đưa về phía trước, muốn lấy chiếc điện thoại ở trên ghế salon, một tay cô đặt lên bụng, sự đau đớn khiến mặt cô trắng bệch, tái nhợt đáng sợ. Tóc cô bị mồ hôi thấm ướt, từng giọt rơi trên vai cô, cuối cùng cô lại lấy được di động. Cô dùng sức mở mắt lớn, tìm được số điện thoại, nhấn nút gọi. Phịch, điện thoại rơi trên mặt đất, cả người cô co lại, sự đau đớn này sắp hành chết cô rồi. Trong công ty, Tiếu Chết đang ngồi trước một đống tài liệu, một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn. Cô nhìn ngón tay của mình, sau đó chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm vào hắn, dường như rất muốn đục một cái lỗ trên người hắn. Thiếu chiết, phải anh vẫn còn một bộ sao? Cho chị đi, chị thật sự rất thích, chị đưa cho em gấp 3 lần tiền có được hay không? Cô gái giơ ba ngón tay ra, vừa nói, vừa mấy lời như vậy, cô đã ở đây nửa ngày rồi, nịnh nọt, rồi gạ gẫm đủ các kiểu, bộ trang sức kia cuối cùng hắn có cho hay không? Chương 50. Xin lỗi chị, bộ trang sức đó tôi đã tặng cho người khác, không phải vấn đề về tiền, còn nữa, cũng không phải chị không biết, tôi là em họ chị, sao có thể lấy tiền của chị được chứ? Chị cho tôi gấp 10 lần, tôi cũng không thể mang tới cho chị. Bạch Thiếu Chiết lạnh nhạt nói, cô gái có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc của mình. Thiếu Chiết, vì sao cậu chỉ có 10 bộ, lại sao không làm nhiều hơn một chút? Cô gái chu cái miệng ra, có chút yêu cầu đó mà hắn cũng không chịu đáp ứng. Hắn đúng là một người em họ máu lạnh mà. Chị à, vấn đề này chị có thể đi hỏi anh rể tôi. Tôi tin tưởng anh rể sẽ cho chị đáp án đầy đủ. Về phần bộ trang sức kia, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Đó là thứ thiết kế của Claudia, tôi không thể có quyền mang đi. Thiếu chiếc đưa tay tỏ vẻ đáng tiếc khi cô gái nghe thấy cái tên Claudia, đành phải chấp nhận. Bộ trang sức này nằm trên tay Claudia, ai dám lấy chứ, đó là thiết kế của cô mà. Như vậy, cậu hãy nói với Claudia, nếu cô ấy không thích, có thể cho chị ra giá gấp 3. Lại nữa, mấy ngón tay cứ rơi trước mặt cô, Bạch Thiếu Chết cảm thấy mình sắp lại bại dưới tay cô chị họ này rồi. Đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên, đây là điện thoại di động của hắn, bình thường rất ít ai biết số, ít ai gọi tới. Hắn lấy di động ra, thấy một dãy số hiện lên, tiếng chuông vang lên một chút rồi tắt ngấm. Đây là... Ánh mắt hắn mở lớn, ngay cả áo khoác cũng chưa lấy, vội vàng đi ra ngoài. Thiếu Chiết, cậu muốn đi đâu? Áo khoác của cậu. Cô gái cầm áo khoác của hắn không ngừng gọi tên hắn, nhưng những tiếng gọi bị giam giữ ở trong phòng, không một chút nào rơi vào tai hắn. Chuyện gì mà vội vã như vậy? Cô gái ngồi gãi gãi tóc mình, ngồi ở trên ghế salon, hết sức nhàm chán. Cô ấy lấy ra điện thoại di động, rất nhanh tiếng nói từ bên kia chuyển tới. Chồng, là em, Thiếu Chiết không đồng ý để cho em bộ trang sức kia, nhưng em rất muốn. Thật sao, chồng, anh muốn cho em một bộ. Làm sao anh không chịu nói sớm? Được rồi, em về ngay. Cô đứng lên, vứt chiếc áo khoác của Thiếu Chiết sang một bên, còn dẫm lên nó. Đúng là chỉ có chồng của cô là tốt với cô thôi. Chiếc áo khoác bị ném lên mặt đất, còn in dấu giày cào gót. Thiếu Chiết lái xe thật nhanh, gặp đèn đỏ cũng không ngừng, hắn dùng sức nắm chặt tay lái. Mắt muốn luôn nhìn thẳng về phía trước, cảm giác sốt ruột ngập tràn. Hắn có cảm giác Tô Lạc đã xảy ra chuyện. Xe dừng hẳn, hắn vội vàng mở cửa, mùi máu nồng đậm từ bên trong bay ra. Hắn nhíu chặt mày, lại nhìn thấy Tô Lạc đang dựa vào ghế salon, máu gần như đã nhuộm đỏ mảng váy của cô. Tử Lạc! Hắn kêu tên cô thật lớn, vội vàng chạy tới. Tô Lạc vẫn nắm lấy chiếc di động trong tay, ánh mắt nhắm nghiền. Tử Lạc, tỉnh lại đi.

không biết phải cảm ơn hắn như thế nào. Thật quá tốt rồi. Cô đã ngủ gần một tuần, thứ chết đặt đứa bé vào trong lòng cô. Đây là bánh bao nhỏ. Hắn là đứa bé xinh đẹp nhất ở trong bệnh viện này đấy. Tu Lạc cẩn thận ôm lấy đứa bé, những gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, bàn tay mập mạp của nó chạm vào tóc cô, cảm giác thật tuyệt vời. Đứa bé đưa mắt nhìn Tu Lạc, đó là một đôi mắt rất đẹp, lại không phải màu đen, mà là màu trà. Ánh mắt màu trà, ngón tay Tu Lạc hơi cứng lại, trong mắt hiện lên thứ gì đó rất nhanh liền biến mất. Đứa bé là con của cô, vốn không quan hệ gì tới người kia. Bánh bao nhỏ. Cô gọi cái tên mà thiếu chết đặt cho nó, bánh bao nhỏ dường như nghe thấy, không ngừng khua cua cái tay trước mặt cô. Đôi mắt to đẹp híp lại thành hình trăng khuyết. Một đứa bé trai so với những bé gái ở đây đều xinh đẹp hơn rất nhiều, làm cho nhiều ông bố hâm mộ và ghen tị. Lại đây, bánh bao nhỏ, cho cha bế cái nào. Bạch Thiếu Triết thoải mái ôm lấy bánh bao nhỏ từ trong lòng của Tô Lạc. Có thể gần đây đứa bé này luôn do hắn ôm. Khi nó mở mắt lần đầu tiên cũng là nhìn thấy Thiếu Triết, cho nên nó có cảm giác thân mật với Thiếu Triết. Thiếu Triết, anh... Tô Lạc nghe thấy hắn nói chữ cha, trên mặt rất có nhiều vẻ phức tạp. Thiếu Triết, như vậy không công bằng với anh. Thiếu Triết đặt một tay lên bả vai cô. Tô Lạc, cô hẳn là phải rõ, bánh bao nhỏ, cô nhẫn tâm là để một đứa trẻ không có cha sao? Cô yên tâm, tôi sẽ không ép cô, tôi sẽ chờ cô quên đi những chuyện đã qua, và chờ cô đón nhận tôi. Đúng không, bánh bao nhỏ, con nói xem cha con có nói đúng không? Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bánh bao nhỏ, nó cũng nở nụ cười, tiếng nghi a không ngừng truyền tới. Những tiếng này là những âm thanh tuyệt đẹp nhất mà Tô Lạc đã từng nghe. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Thiếu Chiết nói đúng, cô thật sự nhẫn tâm để bánh bao nhỏ không có cha sao. Thoáng qua đã 2 năm trôi qua, trong chớp mắt khi tất cả đều không để ý tới thì thời gian vội vàng trôi qua. 2 năm có thể khiến cho một đứa bé đã biết kêu cha gọi mẹ, biết đi biết chạy. 2 năm có thể khiến cho một người phụ nữ bình thường biến thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thần bí nhất. 2 năm cũng có thể làm cho một đôi vợ chồng trở thành người xa lạ. 2 năm cứ vội vàng đi qua, mỗi người một việc. Trải qua 2 năm, trong phòng khách, đôi chân mập mạp chạy trên đôi xăng đan nhỏ, lộ ra bắp chân trắng nõn, mập mạp đáng yêu. Cuối cùng, đôi chân cũng dừng lại trước một cánh cửa, ngước đầu nhỏ nhìn lên, mái tóc đen mềm mại, cánh tay béo ú đặt lên cửa, định đẩy ra, cả người lại bị bế lên. Cha! Đứa bé vui vẻ ôm lấy cổ người đàn ông, cái đầu cọ sát vài cái vào cổ hắn, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, làm cho người gặp là yêu. Nhất là ánh mắt của nó, đôi mắt nhỏ màu trà, càng lớn lại càng lộ rõ ra, ngày càng có thần. Người ông đưa ngón tay đặt lên môi nó. Bánh bao nhỏ, không được làm ồn, mẹ con đang ngủ. Bánh bao nhỏ vội vàng gật cái đầu tròn béo ú, giống như một con gà mổ thóc. Bạch Thiếu Chiết đưa tay xoa đầu nó, ánh mắt tràn đầy tình thương. Hắn bế đứa bé ra ngoài, vừa đi vài bước, hắn lại quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng kia. Cô ấy thực sự quá mệt rồi, liên tục trong một tháng phải làm việc. Thời gian ngủ cũng không có, mới hoàn thành xong bản thiết kế trang sức cho công ty. Làm cô vất vả rồi, 2 năm nay, sự thay đổi của cô khiến người khác phải bất ngờ. Claudia, nhà thiết kế nổi tiếng nhất của Bạch Gia, trong cuộc thi thiết kế trang sức năm ngoái, tác phẩm của cô đã đạt hạng nhất. Cô bây giờ so với 2 năm trước, như hai người khác nhau, nhưng cô vẫn là cô, vẫn là Tô Tử Lạc cho hắn chai sữa ngày ấy. Còn đứa bé trong lòng hắn nữa, hắn cúi đầu, đưa tay véo má, phúng phính của bánh bao nhỏ, rồi ôm lấy nó. Bánh bao nhỏ, hình như con đã béo lên rồi, cứ tiếp tục như vậy, mẹ con sẽ không muốn ôm con nữa đâu. Bánh bao nhỏ chu cái môi ra, cái mặt nhăn lại, không hiểu cha nó đang nói cái gì béo đây. Chương 52. Thiếu Chiết lại nhéo nhéo cái má béo ú của bánh bao nhỏ. Tên nhóc này thật là tròn, cái tên bánh bao nhỏ cũng đúng là rất hợp. Cha, không béo bao bao đâu. Bánh bao nhỏ đưa cái bàn tay múm mím, che mặt, ánh mắt màu trà trẻ con lộ ra vẻ đáng thương. Được rồi, cha không béo mặt bao bao nữa. Bạch Tiếu Chết buông tay xuống, thực ra hắn muốn nhéo thêm cái nữa. Ai bảo gương mặt của bánh bao nhỏ tròn tròn, lại trắng hồng mềm mềm, thật là đáng yêu. Cha, ba ba muốn đi ăn kem kem. Bánh bao nhỏ kéo kéo tay áo hắn, gương mặt nhỏ dính chặt vào cổ hắn, giống như chú chó con. Cọ qua cọ lại,

Rồi Húc lạnh nhạt nói, hắn dùng sức nắm chiếc bút trong tay, vẻ mặt hắn cũng trầm xuống. Vợ trước, anh nói là người nào, Tô Tử Lạc hay Tẩy Dữ San? Vệ thần không sợ chết nói, cuối cùng Duệ Húc cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt cảnh cáo nhìn vệ thần. Còn vệ thần sớm đã không thèm nhìn sự lạnh lùng của hắn vào trong mắt, nhiều năm như vậy sớm đã miễn dịch. Chương 53. Nói thật nhé, Húc, anh hối hận sao? Vệ thần chống hai tay lên bàn làm việc của Duệ Húc, thu lại sự xoa xôi trong ánh mắt, chăm chú nhìn Duệ Húc. Duệ Húc lấy một điếu thuốc, đặt lên miệng, đầu hắn hơi cúi. Vệ thần giúp hắn bật lửa đốt thuốc cho hắn. Dây Húc đã khôi phục lại thói quen trước kia, từng làn khói mỏng bay lên. Dây Húc không nói gì, im lặng xa xăm. Hắn thổi từng làn khói mỏng, ẩn sâu trong mắt mồi trà thoáng hiện nét bị tổn thương. Hối hận thì sao? Không yêu thì cũng đã yêu, không nên tổn thương thì cũng đã tổn thương. Không nên kiên trì cũng đã kiên trì, không nên buông tha cũng đã buông tha. Hắn sớm đã không còn cơ hội. Về thần, Tô Lạc là anh giúp phải không? Một lúc sau, Duệ Húc mới ngước mắt lên nhìn chằm chằm vệ thần. Anh đã sớm biết không phải sao? Vệ thần không gật đầu, cũng không lắc đầu, trong lời nói của hắn đã cho Duệ Húc đáp án rồi. Đúng vậy, 2 năm trước, chính hắn đã giúp cô chạy trốn. Nếu không cô có thể trốn thoát dễ dàng dưới tay mắt của Duệ Húc như vậy sao? Khi đó, tuy rằng anh hận cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn coi như không nhìn thấy tôi để cô ấy đi. Đây mới là Duệ Húc mà tôi quen biết. Tôi biết anh có máu lạnh như vậy. Duệ Húc dừng sức hớp một hơi thuốc. Có lẽ đó là chuyện tốt nhất mà hắn đã làm trong cuộc đời mình. Không ngó đuổi tận giết cùng một cô gái đáng thương đó. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn mất tích, giống như cô hoàn toàn biến mất trên trái đất này vậy. 2 năm qua hắn dùng đủ mọi biện pháp cũng không tìm được cô. Về thần, tôi biết anh luôn có việc giấu tôi. Hiện tại có thể nói cho tôi biết chuyện gì không? Duệ Húc đứng lên, bộ ô phục mộc đen giống như một con Satan trong đêm đen, không còn nửa phần tình người. 2 năm hắn cũng đã không tìm thấy mình của trước đây. Vệ thần lắc đầu. Có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn. Vệ thần khẽ thở dài. Trước đây anh vì chữ San cho nên việc đó tôi không muốn nói. Bây giờ anh không yêu cô ta nữa, tôi lại càng không thể nói. Húc, hắn có biết không, vệ thần không muốn hắn càng thống khổ hơn. Duệ Húc sống 2 năm qua như thế nào, vệ thần hắn còn không biết. Không hiểu sao, chuyện năm đó cứ như vậy đi, chi bằng không biết. Nếu hắn biết chính mình đã hủy đi đứa con của chính mình, hắn sẽ phát điên mất. Duệ Húc khẽ mí môi, một câu cũng không nói ra. Vệ thần đã không muốn nói, hắn cũng không còn cách nào ép buộc. Duệ Húc biết, chuyện này có quan hệ rất lớn đối với hắn. Có khi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lại thổi ra một làn khói mỏng, tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào, giọng nói quen thuộc khiến Duệ Húc nhíu mày lại, sắc mặt khó chịu. Vệ thần ngồi trên ghế salon, đưa tay xoa trán, nhìn nhìn Duệ Húc, quả nhiên vẻ mặt Duệ Húc lộ ra một vẻ khó chịu, mất kiên nhẫn. Bọn họ cũng đã nhẫn nại hết sức rồi, người đàn bà kia quả thực quá phiền. Phịch một tiếng, không có chút gì gọi là nhẹ nhàng, sau đó là tiếng giày cao gót gõ lên nền nhà, không ngừng vang lên. Một cô gái dừng lại trong mắt 2 người đàn ông, một người tỏ vẻ nhàm chán, một người lộ rõ sự coi thường. Húc, sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh không còn nhớ chúng ta trước đây vui vẻ như thế nào sao? Anh quên sao? Trước đây anh đều vì em mà có thể làm bất kỳ việc gì. Vì sao bây giờ lại ly hôn với em? Em đã làm sai cái gì chứ? Anh nói xem, rốt cuộc em làm sai cái gì? Người phụ nữ không ngừng kêu khóc, vệ thần hậu có thể bịt kín cái lỗ tai của mình. Sao lại giống hệt như vịt kêu như vậy chứ? Không yêu chính là không yêu, đơn giản như vậy, cô ta không rõ mỗi ngày đều tới đây. 2 ngày gào khóc, 3 ngày kêu la, cô gái này là Tể Chữ San sao? Cô xác định cô không phải là cái kẹo cao su dính mãi không buông chứ? Không thể không nói, Ôn Vũ Nhiên rất thông minh, ném cô ta do Duệ Húc, mỗi ngày Húc đều bị cuốn lấy không tha. Rồi cũng không được yên ổn. Cô nên biết cô đã làm cái gì, không cần tôi phải nói ra chứ? Duệ Húc lạnh nhạt nói, tầm mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt ngày càng trầm xuống. Việc cô thiếu hắn giải thích như thế nào hắn cũng chả biết, mà hắn cũng không muốn biết nữa, bởi vì mọi lời nói đều là dư thừa, không ai muốn làm lại những chuyện đó một lần nữa. Yêu hắn? Hắn có yêu cô sao? Có lẽ đó chỉ là cảm giác không cam lòng khi không chiếm được cô, cảm giác không được thỏa mãn nữa. Duệ Húc trở lại ghế làm việc, đối với Chư San, hắn sớm đã không còn chút tình cảm. sau khi cô giấu giếm hắn không còn đẻ con được nữa, cho tới bây giờ cô không hề mang thai, sao có thể sinh con được? Hắn không thể nói, nhưng sự hiểu biết của hắn đối với cô đúng là quá thấp. Đúng ra hắn là quả thực mức tự tin của bản thân. Hưng, nếu anh muốn nói việc mẹ em không thể sinh con được, em có thể giải thích, thực sự có thể giải thích. Chữ Sàn vội vàng bước lại gần. 2 năm trôi qua, dường như cô đã già đi rất nhiều. Tuy rằng trên người vẫn là những bộ quần áo cao cấp, trang sức đều khắp người, nhưng không thể giấu được vẻ mặt tiều tụy già nua của cô. Phụ nữ già đi cũng do tâm đã già, cô không còn là cô gái hô mưa gọi gió tể chữ Sàn nữa. Không có dễ húc, cái gì cô cũng không có. Đủ rồi, không cần nói nữa. Đột nhiên mẹ thần đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Chỉ vì đứa bé không có thật kia mới khiến Dệ Húc mất đi đứa con của chính mình. Cũng bởi vì cô ta mới khiến cho Tô Lạc lâm vào cảnh rời bỏ quê hương. Bây giờ sống chết cũng không có rõ. Cô ta còn muốn giải thích gì nữa? Giải thích cái gì dây? Tề Dự San, thu cái diện mạo ghế tởm này của cô lại. Đừng có nhắc tới 2 chữ đứa bé này, cô không hề xứng. Cô tin hay không, nếu cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi nơi này, cho cô biến mất chỉ trong 1 giây. Giọng nói của vệ thần cực kỳ lãnh khốc. Duệ Húc từ đầu tới cuối vẫn chăm chú đọc tài liệu, một cái chớp mắt cũng không có. Chư Sàn khẽ lùi lại, có chút sợ hãi với lời cảnh cáo của vệ thần. Cô biết người này nói được là làm được, huống hồ hắn sớm đã chán ghét cô. Không, em thực sự có thể giải thích. Khi đó em tưởng rằng em thực sự mang thai. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Lời của chữ Sàn tiếp tục bị cắt ngang. Người nói không phải vệ thần mà là Duệ Húc. Hắn thực sự không muốn nói chuyện này nữa. Nếu không phải vì đứa bé không có thực kia, hắn sẽ không tàn nhẫn như vậy với Tô Lạc. Nếu nói chữ Sàn sai, bằng nói chính cô ta đã tạo lên tất cả. Chương 54. Chữ Sàn, tôi phải làm việc. Mời cô ra khỏi đây, đừng quấy nhiễu công việc của tôi nữa. Hắn ra lệnh đuổi khách, vẻ mặt lạnh như băng, sắc mặt chữ Sàn tái nhợt, có chút không tin nổi. Tề Dự Húc, thực ra anh sớm đã muốn ly hôn với tôi phải không? Anh vốn không hề thương tôi, người yêu luôn là cô gái vô dụng kia. Chữ Sàn cao giọng nói, tới tai Dự Húc có một chút chói tai. Đừng tưởng rằng tôi không biết, anh đối với cô ta quá tàn nhẫn vô tình hơn bất kỳ ai. Vì sao chứ? Vì anh quá để ý tới cô ta. Anh sẽ ghen ghét khi Tô Lạc ở cùng với Mũ Nhiên. Anh cho rằng anh làm tất cả vì tôi, nhưng anh làm tất cả chỉ vì bản thân anh và tôi. Chư Sàn cười lạnh, nếu hắn đã vô tình như vậy thì cô cũng không cần khách khí với hắn nữa. Sự tức giận của cô một chút hắn cũng không thèm để ý. Giữa họ đã chẳng còn gì khi một người đàn ông đã không còn tình cảm với một người phụ nữ nữa. Bất kể là cái gì cũng không thể cứu vãn. Người đàn ông như Lê Dự Húc chính là một kẻ lãnh khốc vô tình. Hắn không cần phụ nữ, từ đầu tới cuối hắn không để tâm một người phụ nữ nào ngoại trừ Tô Lạc. Cho dù hắn có từ bỏ, hắn cũng có thể vứt bỏ những suy nghĩ về cô, giống như hắn đã vứt bỏ một đứa con của chính mình mà hắn không hề biết. Lê Dự Húc, anh có bao giờ có thể ở cùng một chỗ với cô ta đâu, bởi vì anh... Nói tới đây, khóe môi đỏ mọng cong lên, nụ cười hung ác. Tề Chữ San, cô thử nói một chữ nữa xem. Vệ thần vội vàng đứng lên, dường như đã đoán được cô ta định nói gì. Chữ San hất cằm lên, hiện tại cô ta đã không còn gì, cái gì cũng không có, cô còn phải băn khoăn cái gì nữa. Lê Duệ Húc, anh đã khiến tôi thành thế này, tôi cũng sẽ không để anh được sống tốt đâu. Lê Duệ Húc, anh có thể anh không biết, anh thật sự đã từng có một đứa con. Cô thấy Duệ Húc ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng hơn, quả nhiên là không tin. Anh yên tâm, đứa bé kia không phải là của tôi, mà là của anh và Tô Tử Lạc. Duệ Húc đột nhiên đứng lên, ánh mắt màu trà như bị vật sắc đâm phải, cả người như đang run lên, cảm giác đáng sợ xâm chiếm. Chữ Sàn cười đến cúi gập người. Ha ha, anh không cần nghĩ, đứa bé kia đã không còn, là một đạp gáy đó của anh, ngay bên ngoài bệnh viện. Anh vì đứa bé đó không có thật của tôi, mà giết chết con của chính mình. Húc, bây giờ anh có thấy thống khổ không? Nhưng tôi so với anh còn thống khổ hơn, bởi vì tôi vĩnh viễn không thể biết cảm giác mất đi đứa bé là như thế nào. Tôi không có con, cô ta vĩnh viễn không thể có. Đủ rồi, tay chữ San. Vệ thần đi tới, bắt lấy cổ tay chữ San, mở cửa, trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài, cũng chẳng thèm để ý cô ta có phải phụ nữ hay không. Hắn nhìn cô ta mới thấy một người phụ nữ này đã không còn là một con người, mà giống như một con quỷ đang giận dữ. Cửa phòng đóng lại, hắn cũng không thèm để ý chữ San sẽ như thế nào, dù sao dễ Húc nhiều tiền, cô ta muốn bao nhiêu tiền miễn phí đều được. Húc! Huệ Thần bước lại gần hắn, đưa tay đặt lên bả vai hắn, cảm giác thân thể hắn khẽ run lên. Hắn biết chuyện này, nhất định kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Cái này chính là nguyên nhân anh không nói cho tôi có phải không? Cô ấy mang thai, chính tôi đã giết đứa con của mình. Dễ Húc suy sụp ngồi lại trên ghế, ánh mắt màu trà tràn ngập yêu thương. Hắn thế nhưng lại giết con của chính mình. Hắn nhìn tay của mình, dường như có thể nhìn ra đôi tay hắn dính đầy máu của con mình. Húc, tất cả đều đã qua, tôi không nói là sợ... Vệ Thần còn chưa nói hết, đã sững sờ nhìn Dễ Húc. Hắn ngây người, Dễ Húc cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Dễ Húc. Trái tim hắn cảm thấy như bị bóp nghẹn. Húc, sao anh lại cứ phải tự làm khổ mình? Dễ Húc đưa hai tay ôm lấy mặt, một người đàn ông trưởng thành, lãnh khốc vô tình như hắn lại khóc. Dễ Thần không nhìn thấy hắn đang khóc, chỉ cảm nhận qua bờ vai hắn đang run lên. Nước mắt chảy qua kẽ ngón tay, đã nói cho Vệ Thần biết, hắn đang khóc. Từ bé tới lớn, chưa bao giờ Vệ Thần nhìn thấy Dễ Húc khóc, nhưng hôm nay hắn đã khóc. Vệ Thần luôn cho rằng Dễ Húc là một cỗ máy, cũng không biết cái gì gọi là yêu. Bây giờ Vệ Thần đã thực sự biết được. Nhưng lại quá thống khổ. Vệ Thần đứng yên lặng đứng bên cạnh Duệ Húc. Bây giờ Duệ Húc đã không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật, lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng nữa. Hắn chỉ là một người cha mất đi đứa con của mình. Tuy rằng đứa bé vẫn chưa thành hình, nhưng cũng là đứa con duy nhất của hắn. Nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ kẽ ngón tay. Nỗi đau này như muốn giết chết hắn. Cho tới hôm nay hắn mới biết hắn đúng có là nước mắt. Hắn biết đau. Con của hắn, vợ của hắn. Xin lỗi. Xin lỗi. Cho dù có bao nhiêu lời xin lỗi, đều không có cách nào xóa tan những tổn thương hắn đã gây ra. Có bao nhiêu lời xin lỗi thì đứa bé cũng đã không thể quay trở về. Biệt thự nhà họ Lê một năm trước đã như một căn nhà hoang. Bây giờ căn nhà này đã được khôi phục lại, có người giúp việc bán thời gian. Hắn vẫn là chủ duy nhất. Tất cả giống như 2 năm trước khi hắn và Tô Lạc ở đây. Nhưng trái tim hắn lại không có cách nào quay lại như 2 năm trước. Bà xã, anh về rồi. Hắn mở cửa, đáp lại hắn chỉ có căn phòng lặng im. Dường như hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, cả tiếng hít thở có chút gấp gáp của hắn. Trái tim hắn, mỗi nhịp đập đều nhanh hơn, cũng đau đớn hơn. Bà xã, hôm nay chúng ta đàm phán được một hợp đồng rất lớn, đủ để công ty chúng ta ăn cả năm. Đúng rồi, bà xã à, hôm nay có ghé qua quán ăn ven đường đó, cuối cùng anh cũng đã học được xong cách nấu, chờ em quay lại, anh sẽ làm cho em ăn. Bà xã, xin lỗi, hôm nay em mới biết chuyện cục cưng, anh rất xin lỗi em, cũng xin lỗi cục cưng. Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, cứ nhìn vào khoảng không rồi nói. Từ sau khi nơi này chỉ còn mình hắn lại có thói quen nói chuyện một mình. Vì hắn thích ở công ty, bởi vì nó có rất nhiều công việc đè nặng hơn hắn, làm cho hắn không có thời gian để nghĩ những thứ khác. Chương 55. Đêm dài tĩnh lặng, chỉ có một mình hắn, tiếng hít thở đều đều, tiếng tim hắn đập, dường như trên thế giới này chỉ có một mình hắn, mà đúng là chỉ có một mình hắn. Hắn đi lên tầng, không đi tới gian phòng của mình, mà lại bước tới mở cửa gian phòng của Tô Lạc. Hắn đặt lên chiếc cặp một xuống, một người nằm trên giường lớn, nơi này thật lạnh lẽo, bụng của hắn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng. Hắn nói bụng, thật sự rất đói, nhưng hắn lại nghĩ muốn nằm ở đây. Cô cưng, có phải con đang rất hận cha phải không? Hận cha không thể cho con được sinh ra. Hắn nhìn tay mình, đột nhiên, cơn đau dạ dày ập tới, hắn đưa tay ôm lấy bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi, không ngừng chảy xuống. Cô cưng, đây là con trừng phạt cha sao? Cục cưng, cha không thể nằm mơ về con, không biết khi con lớn lên sẽ như thế nào, có giống cha hay là giống mẹ đây. Dễ Húc đau đớn ngồi dậy, thân hình to lớn co lại trên giường lớn, Tô Lạc đã từng ngủ ở đây. Mẹ! Bà Bao đột nhiên khóc lớn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo Tô Lạc, lông mi dài đẫm nước. Mẹ, bà Bao đau đâu? Gương mặt hồng lên vì khóc. Tô Lạc vội vàng ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, cục cưng khóc khiến cô đau lòng. Cô cưng, nói cho mẹ biết con đau ở đâu. Bà Bao vừa khóc, cô cũng muốn khóc theo, Bao Bao lắc đầu, ôm cổ cô cọ vòng. Tiểu Chiết nghe thấy tiếng bà Bao khóc cũng đẩy cửa đi vào, quần áo mới thay được một nửa, chiếc cà vạt vẫn còn đang ở trên cổ. Hắn ôm bà Bao từ trong lòng của Tô Lạc, gương mặt đỏ rực vì khóc. Tiểu Chiết đưa tay vuốt nhẹ lưng của nó. Bánh bao nhỏ, nói cho cha nghe làm sao con khóc. Bánh bao nhỏ ngước đôi mắt ngập nước nhìn Tiểu Chiết. Cha, ba ba muốn ăn kem kem. Tô Lạc khẽ thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, như vậy là không có chuyện gì. Vừa rồi ba bao nhỏ đúng là hù chết cô. Tiểu quỷ này, thiếu chút nữa là hù chết cha con rồi. Tiểu Chiết đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của ba bao. Cái đứa nhỏ này đúng là khắc tinh của hắn. Bánh bao nhỏ bật cười khanh khách, lại không ai biết vừa rồi ba bao thực sự bị đau, chỉ là hiện tại. Cậu còn quá nhỏ, không thể giải thích được cảm giác của mình. Đau thì bảo đau, không đau thì bảo là không đau. Bạch Tiểu Chiết đặt bao bao lên bả vai của mình, chuẩn bị đưa hắn đi ăn kem. Tên tiểu thư này tính tình xấu, nếu không cho nó ăn, buổi tối sẽ không ngủ được. Tiểu Chiết, anh thật chiều nó. Tô Lạc khẽ lắc đầu một cái, tính cách ngang ngược này, tám phần là do Tiểu Chiết tạo. Nó là con anh không chiều nó thì chiều ai? Bà bối, con nói xem có phải hay không? Hắn đùa tiểu quỷ đáng yêu ở trong lòng, bánh bao nhỏ giống như một vị quan nhỏ, hai tay ôm lấy cổ Tiểu Chiết. Cha không chiều bao bao, thì cưng chiều ai? Tô Lạc có chút giờ khóc giờ cười, đứa bé này mới có 2 tuổi, đã bị mọi người làm hư rồi. Trong bệnh viện, bác sĩ từ từ gấp lại bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi của hắn. Dễ Húc mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung. Hắn không biết mình đã đi tới đây bằng cách nào, chỉ biết mình thực sự đau sắp chết rồi, đau muốn điên lên rồi. Này, anh phải chú ý chứ, bệnh của anh cần phải để ý đến cơ thể thật kỹ. Đã đau thành như vậy, phải sớm đến đây chứ. Bác sĩ nói vài câu không hài lòng với hắn. Dễ Húc thản nhiên nhìn về phía trước, không biết đôi mắt đó đang chứa đựng thứ gì. Gương mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh, hắn không nói, anh cũng không có gì để nói. Này anh còn nhớ 2 năm trước không? Anh cũng đau như thế này, thiếu nữa là thành xuất huyết dạ dày đấy. Bác sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua gương mặt Dễ Húc, ngoại trừ gương mặt tuấn mỹ khiến gây ấn tượng với người khác, còn có một màn kia để cho hắn nhớ mãi không quên. Vâng, Dễ Húc khẽ lên tiếng. Khi đó, cô gái kia thật vất vả mới đưa anh được vào tới đây đấy. Dễ Húc khẽ híp mắt lại, hắn biết là chữ San đưa hắn tới, có lẽ cũng chỉ vì bởi chuyện đó mà hắn luôn bỏ qua nhường nhịn những việc cô đã làm. Lúc đó, người cô gái kia rất nhỏ lại có thể cõng anh trên lưng. Này anh có thể không biết là cô ấy cõng anh tới đây đấy. Tôi không biết một người phụ nữ gầy yếu như thế lấy đâu ra sức mạnh lớn như thế để làm chuyện lớn như vậy. Ngay cả đàn ông sức vài vai rộng cũng khó mà có động lực như thế để làm. Vậy mà cô ấy lại làm được, thực sự là làm được. Dễ Húc khẽ mím môi, nói thật, những lời bác sĩ nói hắn một chút cũng không tin. Hắn thật sự rất khó tưởng tượng ra, chứ sao đang mặc như vậy, đeo giày cao gót, còn dám cõng hắn. Nghĩ tới thôi cũng thấy vô lý rồi, không phải cô sẽ lừa gạt hắn, cô bị trẹo chân rồi bắt hắn cõng sao? Này anh có vẻ không tin tôi. Bác sĩ nhìn thấy ánh mắt của Dễ Húc có chút giễu cợt. Dễ Húc không nói gì, chỉ trầm mặc, không phải hắn không tin, mà hắn không dám tin tưởng vào hiện thực mình đoán ra. Chuyện này thật sự đó. Bác sĩ lại lên tiếng, chuyện như vậy cũng không khiến người khác khó mà tin được. Cô gái kia bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Người cô ấy vừa nhỏ vừa gầy, tóc dài tới đây, là màu đen, không hề nhuộm. Bác sĩ đưa tay đặt lên bả vai. Cô ấy tuy không xinh đẹp lắm, nhưng lúc đó còn có chật vật nữa, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác rất thoải mái. Nhất định cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy... Hắn còn chưa nói hết, nên có cảm giác tay của mình bị một người dùng sức kéo lại. Anh đừng có cử động, chảy máu rồi. Bác sĩ vội vàng buông xuống bên cạnh Dễ Húc, chiếc kim truyền trên tay trái bị hắn bung ra, chảy máu rồi, hắn không có cảm giác đau sao? Dễ Húc cúi đầu nhìn thấy máu, trong trước mắt liền rút chiếc kim ra, bác sĩ không khỏi kêu lên một tiếng. Bác sĩ đã gặp rất nhiều bệnh nhân không chịu phối hợp để chữa trị, nhưng chưa từng gặp ai lại tàn nhẫn với chính mình như vậy. Vừa rồi nói cái gì? Dễ Húc đưa tay nắm chặt vào vai bác sĩ, cả người hắn bắt đầu đau, tim cũng đau. Hắn luôn cho rằng người đó là chữ San, vì sao một chút bóng dáng chữ San cũng không có, tất cả đều là bóng dáng của một người phụ nữ khác. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã sai rồi? Chương 56. Bình tĩnh, trước tiên anh buông tay ra có được hay không? Bác sĩ không chịu nổi kêu lên, rõ ràng là người bị bệnh, sao lại có khí lực lớn như vậy? Cuối cùng Dễ Húc cũng thả lỏng tay ra, ánh mắt như chìm trong bóng tối. Hắn lấy chiếc ví da ra, lấy một tấm hình đưa ra trước mặt bác sĩ. Người mà anh nói có phải đây không? Bác sĩ không ngừng xoa xoa bả vai của mình, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, chính là cô ấy, tuy rằng trong hình này có vẻ sạch sẽ hơn, thần sắc cũng tốt hơn, nhưng đúng là cô ấy, không sai đâu. Dễ Húc đóng chiếc ví da lại, giống như mất đi toàn bộ sức lực. Hắn dựa vào trên giường bệnh, cảm giác đau đớn ngày một nhiều. Hắn đã sai rồi, thực sự đã sai rồi. Bác sĩ cầm kim lên, đâm vào mu bàn tay của Dễ Húc. Dễ Húc lại như người mất hồn, cứ ngồi như vậy. Lần trước cô gái đó vất vả cõng anh tới đây, nói thật, chúng tôi đều bị dọa sợ, cho nên anh càng phải yêu quý thân thể của mình hơn, nếu không sẽ uổng phí sức lực nhiệt tình của cô gái đó. Rõ ràng khi cõng anh tới đây, cô gái gần như đã ngất xỉu vậy, vậy mà câu đầu tiên nói chính là cầu xin chúng tôi cứu anh. Này, anh, này! Bác sĩ muốn nói gì nữa, lại nhìn thấy bộ dáng thất thần của Dễ Húc, khẽ thở dài. Hiện tại hắn có nói gì, người bệnh này cũng không có nghe thấy đi. Bác sĩ xoay người rời đi, cẩn thận đóng cửa lại. Hắn cũng không biết mỗi câu hắn nói, mỗi một chuyện hắn kể, Dễ Húc đều nghe rõ, từng chữ, từng từ. Dễ Húc cầm điện thoại di động lên, gọi tới một dãy số mà rất lâu hắn không gọi. Cuộc gọi đã kết nối, giọng nói một cô gái vui vẻ vang lên, hiện tại lại cho hắn cảm giác vô cùng chán ghét. Hắn dùng sức nhíu mày, giọng nói lạnh như băng. Chư San, tôi muốn biết một chuyện, 2 năm trước là cô đưa tôi về bệnh viện sao? Chư San nhìn thấy dãy số người gọi tới có chút lo lắng và hưng phấn tột cùng. Cô nghĩ Dễ Húc muốn quay lại với mình, hắn vốn chỉ yêu cô. Kết quả hắn lại hỏi một chuyện đã quá lâu như vậy, một chuyện mà gần như cô đã quên mất. Trong nháy mắt, cô giống như bị hất một chậu nước lạnh vào người, không phải hắn đã biết gì rồi chứ. Cô cầm điện thoại bằng cả hai tay, ngón tay không ngừng run lên. Tất nhiên là em đưa anh về bệnh viện rồi. Giọng nói của chú run rẩy và chần chờ của cô đã cho Dễ Húc biết tất cả. Cô đang nói dối. Khóe môi Dễ Húc khẽ nhếch lên. Người hiểu rõ hắn sẽ biết khi hắn nở nụ cười như vậy chính là lúc hắn bắt đầu tàn nhẫn. Chư San, tôi rất ghét những kẻ nói dối. Nếu cô còn muốn sống sót ở đây, hãy nói cho tôi sự thật đi, có phải là cô hay không? Giọng nói của hắn ngày một lạnh, giống như một tảng băng lớn đè nặng. Ngón tay Chư San không ngừng run lên, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống. Chư San, người đưa tôi đến bệnh viện có phải là cô hay không? Người đó vốn không phải là cô, mà là Tô Tử Lạc. Dễ Húc cúi đầu, giọng nói lạnh như băng, ánh mắt hắn nhìn vào chiếc ví da lại có chút mềm mỏng. Ngón tay hắn xoa nhẹ lên tấm hình, đó là nhất thời hắn chụp được. Thời điểm đó là thời gian cô hạnh phúc nhất đi. Cô gọi hắn là ông xã, hắn gọi cô là bà xã. Hiện tại hắn đã không còn một người vợ tốt như vậy nữa. Hắn đã khiến cô bị tổn thương đầy mình. Hắn muốn đẩy cô xuống địa ngục. Chư San hít sâu một hơi, nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay. Đúng vậy, Lê Dự Húc, anh nói đúng. Người đưa anh tới bệnh viện không phải là tôi. Tôi chỉ tới sau thôi. Khi đó anh đang làm phẫu thuật xong rồi. Thế nào, cái này anh hài lòng chưa? Đúng rồi. Khóe môi Chư San cong lên. Hiện tại cô không tốt, Dễ Húc cũng đừng mơ được yên ổn. Tôi quên mất chưa nói với anh một việc. Cái anh uống mỗi ngày đều là do cô ta làm mang tới, nhưng anh lại uống cùng tôi. Lời của cô ta còn chưa hết, hắn đã dùng sức cúp điện thoại. Cô từ từ thả tay ra, chiếc điện thoại rơi trên mặt đất. Cô đưa hai tay bưng kín mặt. Cô biết lúc này mình đã mất đi tất cả. Ôn Vũ Nhiên không cần cô, Lê Dễ Húc cũng không cần cô. Không có họ, cô còn là cái gì đây? Ngón tay Dễ Húc xoa nhẹ lên tấm hình, khóe môi chợt nhạt cong lên. Sự chua xót, đau đớn hắn chưa bao giờ nếm trải. Bà xã, xin lỗi, khi đó đã khiến em vất vả rồi. Em có thai vậy mà anh không thể chăm sóc tốt cho em, thậm chí còn khiến em phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ không bao giờ hối hận, cho dù phải dùng thủ đoạn như thế nào để giữ em lại bên cạnh anh. Nếu không như vậy, anh đã không thể gặp được em. Bà xã, thì ra anh luôn không biết, anh nghĩ anh yêu chính là yêu. Anh phát hiện ra anh sai rồi, em đi rồi, cũng mang tất cả mọi thứ của anh đi rồi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt màu trà mông lung, sự đau đớn lộ rõ không cách nào xóa bỏ. Trong cuộc sống của hắn đã xuất hiện rất nhiều người phụ nữ, hắn luôn cho rằng Tề Chữ San là người phụ nữ duy nhất hắn muốn. Hắn là vì cô ta mà có thể buông tất cả, nhưng hắn ta không biết còn có một người phụ nữ nữa, cũng cho hắn tất cả, rồi lại mang đi tất cả. Vợ, bây giờ em đang ở đâu, có khỏe không? Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh, em có thể tha thứ cho anh sao? Hắn nhắm mắt lại, gương mặt u ám, sự thống khổ lộ rõ. Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng trong phòng, thứ hắn nghe được cũng là tiếng hít thở của chính mình. Trong bệnh viện, không ai biết, người đàn ông được mệnh danh là người đàn ông sắt đá trên thương trường, cũng có cô đơn, cũng có buồn khổ. Bóng đêm buông xuống, mọi thứ lại càng yên tĩnh hơn. Hắn ngồi nhìn ra cửa sổ thật lâu, đôi mắt màu trà nhìn như đang nhìn những ký ức. Trong ký ức đó, hạnh phúc quá ít, đau thương lại quá nhiều, tất cả là do một tay hắn tạo ra. Khi hắn chìm trong giấc ngủ say, thì ở một sân bay nào đó, một chiếc máy bay cũng bắt đầu cất cánh. Trong khoang hạng nhất, Bạch Thứ Chiết ôm bánh bao nhỏ, Bao Bao đưa tay, xoa hai mắt rồi ngủ thiếp đi. Thứ Chiết nhớ lại trước khi lên máy bay, Di Hồ còn ôm chặt Bao Bao, giống như sinh ly từ biệt vậy. Đến hắn còn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy, bánh bao nhỏ đúng là tâm cam bảo bối của Di Hồ rồi. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Hôm nay cảm ơn rất nhiều bạn đã ủng hộ và chúc mừng Ade thi tốt. Thực sự hôm nay Ade làm bài cũng rất là tốt, mong là sẽ được kết quả tốt. Rocky hôm nay thì cũng về nhà hơi muộn này, do đi ăn liên hoan cùng với anh em thi hôm nay, nên là Ade sẽ không đọc hai cái bộ truyện kia nữa. Các bạn thông cảm nha. Ngày mai là ngày nghỉ lễ mùng 10 tháng 3, dỗ tổ Hùng Vương ở Việt Nam rồi. Thế là đây sẽ phát sớm cho các bạn. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Cười Đứa Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.